1228, có qua có lại. Giờ này khắc này, tại bị Hạo Hãn Thương Khung cùng mặt đất bao la hoàn toàn bao trùm Lôi Cúc Thiên bên ngoài, thình lình có mấy chục chiếc chiến thuyền chính từ xa mà đến gần vạch phá hắc ám, hướng về Lôi Cúc Thiên đi nhanh mà đến. Mỗi lần chiếc chiến thuyền phía trên đều có mấy trăm tu sĩ ngồi xếp bằng, mỗi một cao y đều là hăng hái, chiến ý rạng rỡ. Mà tại phía sau bọn họ kia thật cao cơn gió nổi lên buồn phía trên, viết một cái to lớn đạo chữ Đạo Thần Điện, mặc dù Lôi Bạo đã tự bạo mà chết, nhưng là bởi vì mảnh này thuộc về tịch diệt cửu địa thiên địa còn không có tiêu tán, cho nên cái này Lôi Cúc Thiên bên trong vẫn còn phong bế trạng thái. Những người khác tự nhiên là nhìn không thấy tình hình bên ngoài, chỉ có Khương Vân có thể thấy rõ ràng. Bởi vậy, Khương Vân ánh mắt mới có thể nhìn về phía đạo nhị đạo thần điện chiến thuyền đột nhiên xuất hiện vào lúc này tại Lôi Cúc Thiên bên ngoài, tất nhiên là có người triệu hoán mà đến, mà người này chỉ có thể là đạo nhị vốn nên tại thiên uy áp chế giới vô pháp động đậy đạo nhị. Đối mặt Khương Vân nhìn về phía mình ánh mắt, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Tiếng nói chuyện bên trong, đạo nhị thình lình giơ chân lên, hướng về phía trước bước ra một bước. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước, nhưng cái này cũng tiểu mang ý nghĩa hắn đã không hề bị đến thiên uy áp chế, có tự do hoạt động năng lực. Khương Vân đoán không lầm, những này chiến thuyền liền là đạo nhị triệu hoán đến. Kể từ khi biết Khương Vân lai lịch về sau, đạo nhị liền không có dự định để Khương Vân rời đi Lôi Cúc Thiên. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối cũng bị thiên uy áp chế, nhưng là có trôi này đầu phủ bảo hộ, lại thêm hắn thực lực bản thân QNZ so những người khác cường đại, sở dĩ hắn cũng không phải là hoàn toàn không thể động đậy. Bởi vậy, làm đạo nhị cung cung chủ, làm đạo thần điện bên ngoài cầm quyền người, hắn đã sớm trong bóng tối phát ra mệnh lệnh, triệu hắn cự ly Lôi Cúc Thiên gần nhất đạo thần điện đệ tử nhanh chóng đến đây, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Khương Vân rời đi. Giống như Khương Vân tại bước vào thiên hữu cảnh về sau liền trực tiếp rời đi, kia đạo nhị cũng là không có chút nào biện pháp. Nhưng là Lôi Bạo cùng Khương Vân ở giữa một trận chiến, lại là để đạo thần điện đệ tử có đầy đủ thời gian chạy đến. Hiện tại Lôi Bạo tử vong, mảnh này trong trời đất ẩn chứa cửu tộc chi lực trên cơ bản đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, tự nhiên cũng liền không cách nào lại tiếp tục áp chế đạo nhị. Kỳ thật dùng đạo nhị thực lực, hoàn toàn có thể đơn độc bắt giữ Khương Vân. Nhưng là khi nhìn đến Khương Vân vỡ ơ y ma phá vỡ sư tôn lưu lại cửu tộc đạo phong về sau, trong lòng của hắn đối Khương Vân liền cùng dạng có một tia kiêng kỵ, sở dĩ chuẩn bị ỷ vào người đông thế mạnh tới đối phó Khương Vân. Những người khác mặc dù vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn biết rõ đạo nhị thân phận, cũng biết Lôi Bạo, thậm chí tính cả toàn bộ Lôi Cúc Thiên đều là thuộc về đạo thần điện quản hạt. Như vậy bây giờ Lôi Bạo bị giết, thân là đạo tôn đệ tử đạo nhị, tất nhiên sẽ không bỏ qua Khương Vân. Bởi vậy, tất cả mọi người vừa mới buông xuống tâm, không nhịn được lại lần nữa treo lên. Giống như đạo nhị cùng Khương Vân khai chiến, vậy thì tương đương với đạo thần điện đối Khương Vân xuất thủ. Mà đạo thần điện thực lực, so với Lôi Cúc Thiên đến thế nhưng là cường đại rất rất nhiều. Xem chính Z bản chương T tiết bên trên, nếu là đổi thành chính mình những người này là Khương Vân, như vậy lúc này phải làm nhất liền là chủ động đối đạo nhị thần phục, đương nhiên, kém nhất cũng là có thể mau trốn đi. Bất quá, Khương Vân đến cùng sẽ như thế nào quyết đoán? Mọi người lại là ai cũng không biết. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nắm vương thắng lợi chi sắc đạo nhị, Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh nói, đáng tiếc, sự kiên nhẫn của ngươi vẫn là kém một chút. Nghe được Khương Vân câu nói này, đạo nhị sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình lập tức đột nhiên lui về phía sau. Nhưng mà vừa lui phía dưới, hắn cu nở dê lập tức nghĩ tới lúc trước Lôi Bạo tao ngộ. Mảnh này thiên địa không có tiêu tán trước đó, không trải qua Khương Vân đồng ý, bất kỳ người nào đều khó có khả năng rời đi Lôi Cúc Thiên. Quả nhiên, nhìn xem đạo nhị đào tẩu, Khương Vân căn bản không có ngăn cản, mà là đột nhiên giơ lên hai tay, một tay chộp tới bầu trời, một tay chộp tới đại địa. Liền thấy bầu trời đại địa tại Khương Vân lăng không khẽ vồ phía dưới, tại ầm vang rung động âm thanh bên trong, đồng nhiên bắt đầu cấp tốc co rút lại. Loại này co rút lại đối với những người khác tới nói, cũng không có cảm giác gì, nhưng là đối với ngay tại cấp tốc lui lại đạo nhị tới nói, lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Một cỗ so lúc trước thiên uy còn muốn khổng lồ uy áp, lần nữa hàng lâm tại trên người mình. Trong mắt hắn, kia co lại nhanh chóng thương thiên cùng đại địa, rõ ràng liền là hướng phía thân thể của mình vào tới. Đạo nhị căn bản không có mảy may phản kháng cơ hội, trước mắt chi gian, phương này bầu trời cùng đại địa liền đã trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Khương Vân thanh âm cu nở dê vang lên lần nữa, năm đó ngươi sư tôn tại trên người của ta lưu lại cửu tộc đạo phong, bây giờ ta cu nở dê có qua có lại. Bắt trước thoáng cái đạo nhị trong miệng phát ra rên lên một tiếng, cảm thụ được thể nội xuất hiện một đạo phong ấn, dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, đạo nhị rút lui tốc độ không giảm trái lại còn tăng, thậm chí thân hình hóa thành vô số tàn ảnh, trong chớp mắt tiểu biến mất không còn tăm tích, thình lình rời đi Lôi Cúc Thiên. Khương Vân biết rõ, đạo nhị tất nhiên là vận dụng bí pháp nào đó, lại thêm bây giờ cái này lôi cúc thiên bên trong thiên địa đã biến mất, có thể dùng lôi cúc thiên một lần nữa mở ra, cho nên hắn lúc này mới thành công trốn. Khương Vân QNZ không có đi truy hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía đông đảo tu sĩ. Như hôm nay huy đã biến mất, những tu sĩ này tất cả đều khôi phục tự do hành động năng lực, bất quá bọn hắn ai cũng không dám vọng động, vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn xem Khương Vân. Hai đại cường giả, lôi bạo cùng đạo nhị, tại Khương Vân trước mặt cũng là một lần chết vừa trốn, bọn hắn nơi nào còn dám có bất kỳ ý nghĩ. Càng quan trọng hơn là, ở chỗ này tu sĩ tuyệt đại đa số đều là lôi tu, đối mặt giờ phút này Khương Vân trong mi tâm cái kia đạo lôi đình ấn ký, bọn hắn căn bản đều không sinh ra ý phản kháng. Khương Vân ánh mắt đảo qua mọi người về sau, đông nhiên chỉ một ngón tay, đầu ngón tay chỗ một đạo kim sắc lôi đình đống nhiên bay ra, chui vào trong đó một bóng người thể nội theo lôi đình nhập thể. Trên mặt của người này đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vội vàng đối Khương Vân không người cong xuống. Người này chính là Ngụy Hằng. Bây giờ lôi cúc thiên bên trong đã không có đạo lôi, mà Khương Vân đưa cho Ngụy Hằng đạo này đạo lôi cũng liền trở thành duy nhất. Tự nhiên cái này cũng đại biểu cho Khương Vân cho Ngụy Hằng một cái thiên đại tạo hóa. Ngay sau đó Khương Vân lại nhìn chung quanh một vòng cái khác lôi nô, nhàn nhạt mở miệng nói, từ đó về sau các ngươi tất cả đều đưa về Ngụy gia. Lần này không chỉ là Ngụy Hằng, toàn bộ Ngụy gia đều là mừng rỡ như điên. Những này lôi nô đều là lúc trước có tư cách tiến vào Lôi Nguyên Sơn quan sát tư cách chiến tu sĩ, thực lực của bọn hắn cùng thân phận đều là cực kỳ cao thượng, có thể nói là bao gồm toàn bộ Lôi Cúc Thiên bên trong nhất cường đại sở hữu thế lực. Bây giờ Lôi Cúc Thiên bên trong lôi bạo nhất mạch hậu nhân cùng đệ tử gần như đều đã biến mất hầu như không còn, mà những này nhất thế lực cường đại lại tất cả đều đưa về Ngụy gia, lại thêm Khương Vân đưa cho Ngụy Hằng kia duy nhất từng đạo lôi. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bây giờ Ngụy gia đã trở thành Lôi Cúc Thiên nhất thế lực cường đại, như là trở thành tân nhiệm Lôi Cúc Thiên chủ. Mặc dù cổ xưa vãng kim đến, Lôi Cúc Thiên đều là thuộc về Đạo Thần Điện quản hạt, Khương Vân cử động cũng sẽ không đạt được Đạo Thần Điện tán thành. Thậm chí rất có thể, Đạo Thần Điện sẽ còn phái người đến đây, tuyển ra mới Lôi Cúc Thiên chủ. Nhưng là, trừ phi Đạo Thần Điện có thể xóa đi Ngụy Hằng cùng còn lại mấy cái bên kia lôi nô thể nội lôi mâu ân ký, bằng không mà nói, cho dù giết bọn hắn, bởi vì có lôi mâu ân ký tồn tại, bọn hắn QNZ vĩnh viễn sẽ không phản bội Khương Vân. Mà giết những này lôi nô, Lôi Cúc Thiên thực lực tổng hợp cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, nhất là những này lôi nô phía sau tất cả gia tộc tông môn, khẳng định sẽ tâm sinh oán hận. Bởi vậy, chỉ cần Khương Vân không còn xuất hiện, những này lôi nô không làm ra cái gì quá phận cử động, như vậy Đạo Thần Điện chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận Khương Vân hành vi, chấp nhận Ngụy gia tồn tại. Mà những chuyện này, Khương Vân tự nhiên QNZ toàn bộ cân nhờ ở cờ đến. Có lẽ hắn mãi mãi cũng sẽ không lại đến Lôi Cúc Thiên, nhưng là một khi hắn lần nữa trở về, như vậy toàn bộ Lôi Cúc Thiên đều đem nghe hắn hiệu lệnh. Khương Vân trực tiếp một bước ra, mang theo kiếp không chi đỉnh, đồng biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện ở Lôi Cúc Thiên bên ngoài, xuất hiện ở kia mấy chục chiếc chiến thuyền tiền phương.